Chương 602, thủ đoạn hèn hạ. Ngộ Không tứ nữ gặp Tạ Vân Phi lại lộ ra như vậy tư thái, rồi rít quay đầu đi chỗ khác. Một lòng chỉ muốn học đến nhiễu khẩu lệnh bằng nữ, làm sao biết Tạ Vân Phi dụng tâm hiểm ác, cơ hồ không do dự đáp ứng xuống tới. Ta đáp ứng ngươi, bằng nữ sảng khoái nói. Cứ như vậy, Tạ Vân Phi lại thành công lừa bán một thiếu nữ. Tạ Vân Phi hoàn toàn chính là mượn đại bằng chim đầu lươi không thể con mau bệnh à, thuần túy chính là một cái bẫy cùng hố to à, thế nhưng là bằng điều hồn nhiên không có cảm giác xem xét, cái này đây chính là mệnh á sư phụ, ngươi thật là buồn nôn chứ manh manh khinh bị no ý sư phụ, ngươi sao có thể màu đỏ tím. Ngao Ngọc cu nở dê một mặt khó chịu. Vi sư thế nào? Tạ Vân Phi một mặt vô tội. Ngươi quá không biết xấu hổ, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không mới dám chỉ vào Tạ Vân Phi mặt to mắng. Thật sự là A V A I Ma thông qua biện pháp như vậy, lừa bán một tên nhà lành thiếu nữ. Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi tại trong lòng chúng ta vĩ ngạn dáng người. Ui ui ui, cái gì gọi là lừa bán chúng ta, đây là lưỡng tình tương duyệt. Tạ Vân Phi kháng nghị nói. Nói người ta giống như chạy ra ma trưởng dáng vẻ. Sa Nhã Phi thấp giọng nói. Cái gì gọi là chạy ra ma trưởng của ta? Tạ Vân Phi lần nữa kháng nghị. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn rơi vào sư phụ ma trưởng. Chư manh manh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mong đợi no y sư phụ thật sự là quá đẹp rồi, liền ngay cả làm chuyện xấu thời điểm cũng là như thế có hình. Tôn Ngộ Không một trận, mặt mũi tràn đầy mà nói, sư phụ ngươi đã thu ta đi. Sư phụ, ngươi đã thu chúng ta đi. Chư manh manh chúng nữ cũng là đồng thời nói. Mồ hôi, điên rồi, toàn bộ đều điên rồi. Đập vào mắt nhìn lại, vùng đất bằng phẳng, chính là xây dựng cơ sở tạm thời, phồn diễn sinh sống lựa chọn hàng đầu. Tại hoang bên ngoài vượt qua nhiều ngày Tạ Vân Phi sư đồ, rốt cục đến người ở chi địa. Mới vào cái này địa phương xa lạ, sư đồ mấy người hưng phấn sau khi, QNZ đã nhận ra có chút quái dị. Sư phụ, làm sao những thôn dân này xem chúng ta ánh mắt, đều có chút là lạ? Chư manh manh thấp giọng nói. Hắc hắc, đoán chừng là nhìn thấy chúng ta bọn này mỹ nữ, sợ ngây người chứ sao? Tôn Ngộ Không liệt liệt nói. Sư phụ, chỗ này giống như đều là trưởng thành, ngay cả thiếu niên đều không có nhìn thấy một người, càng đừng đề cập Hải Nhi. Sa Nhã Phi cũng là hạ giọng nói. Sư đồ năm người, dẫn tới thôn dân liên tục ghé mắt, liền ngay cả mọi người lúc nói chuyện, đều lúc nào cũng có thể nên đón chú mục lễ. Nơi đây, quả thật có chút cổ quái. Tạ Vân Phi khẽ vuốt cằm nói. Nhưng vào lúc này, một tên ước chừng 1516 tuổi thiếu niên, tại nhà mình phía trước cửa sổ có chút thò đầu ra, sau đó lại nhanh chóng rụt trở về. Ngộ Không, ngươi lại tiến đến hỏi một chút gia đình kia, nơi đây gần đây có gì quái sự phát sinh. Tạ Vân Phi no y vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không thuận miệng đáp, nó chạy cái kia hộ thiếu niên chỗ phòng ở một trận nhảy nhót mà đi. Ở giữa tên thiếu niên kia lần nữa nhô đầu ra, lần này loảng xoảng một tiếng vội vàng đóng lại cửa sổ. Các cạc Tôn Ngộ Không xuất hiện, cả kinh trong phòng ngỗng trắng đều là kêu to. Trong phòng thiếu niên, nhanh chóng đi ra, bản thánh có chuyện hỏi ngươi. Tôn Ngộ Không cao giọng hỏi. Tạ Vân Phi trong lòng mồ hôi, lấy Tôn Ngộ Không tư thế, chỉ sợ người ta đều coi là cường đạo tới cửa. Quả nhiên, trong phòng truyền đến hoảng sợ thét lên. Cha, cha có người đến bắt ta. Thanh âm bên trong mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Trong phòng một trận thanh âm huyên náo vang lên, sau đó một tên kéo cặn bã, ở trần lao hán khiêng cái quốc khí thế hung hăng chạy ra, hắn sắc mặt lộ ra có chút hung ác. Ai dám bắt nhi tử ta, liền từ la ho tư trên thân giẫm lên lao hán vội la lên, hắn vừa chạy mấy bước, liền thở hừng hộp. Nhìn hắn số tuổi sợ là tuổi YGN lục tuần, già mới có con tự nhiên là cực kỳ thương yêu, nếu không phải là bị buộc bất đắc dĩ, bọn hắn cũng sẽ không như vậy kinh sợ, quả thực là thảo mộc giai binh. Ai nói muốn bắt nhà ngươi hải tử rồi, ngươi lão nhân này làm sao kỳ quái như thế? Ngộ Không muội tử bĩu môi nói. Lão hán sững sờ, xem xét cẩn thận Ngộ Không mấy người một phen, cùng hắn trong tưởng tượng có chút sai lệch. Không phải cấm quân, các ngươi là ai? Lão hán ánh mắt cuối cùng rơi ở trên thân Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi thân mang cà sa, nhìn từ bề ngoài dáng vẻ đường đường, một phái tư nhân. Càng là có một phen đặc biệt cao tăng khí chất, vô hình ở giữa làm cho người ổn định lại tâm thần. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, chúng ta chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về phương Tây Thỉnh Kinh Hòa Thượng, xin hỏi Lao Hán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho các ngươi như vậy kinh hoàng. Tạ Vân Phi khẽ cười nói. Một mực đến nay hắn đối với lần đầu gặp mặt người đều là lộ ra cao tăng khí chất, chỉ có thân quen mới có thể biểu lộ ra bản sắc, mà lại cái phạm vi này giới hạn tại nữ thí chủ. Nguyên lai là đông thổ mà đến, vị này cao tăng, lão phu hữu lễ. Lao hán ra dáng thi lễ một cái. Việc này nói rất dài dòng, nếu là các vị không chê hàn xá đơn sơ, liền vào bên trong phòng nói chuyện. Lao hán nói y chúng ta bốn biển là nhà, có khi có thế tìm che gió che mưa phương tiện đa đờ ơ y đu, như thế nào lại ghét bỏ. Tạ Vân Phi tự mình cười nói. Hắn đều có chút bội phục mình, lời nói này thật sự là tuyệt, quả thực là đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao bên trên. Lao hán đôi mắt trở nên cực kỳ khiêm cung, đối đãi Tạ Vân Phi cu nở dê lộ ra càng thêm khách khí, phát ra từ nội tâm đem Tạ Vân Phi một nhóm xem như là đường xa mà đến cao tăng. Chỉ có biết rõ Tạ Vân Phi nước tiểu tính Ngộ Không bọn người, mới biết được hắn dưới mặt nạ mặt khác. Sư phụ lại khởi động trang bức mô thức. Chư manh manh ở trong tay một khối bổng lốm đốm dê đường, cười đùa tí từng nói. Lao hán phòng có chút nhặt nhạnh chỗ tốt, tràn đầy 5 người tiến đến, liên đối ghế đều tìm không đủ, Ngộ Không cùng Ngao Ngọc đành phải ngồi tại. Có lẽ là bởi vì có bô nở tên nữ sĩ tồn tại, Lao hán lộ ra có chút câu thúc. Hai tử, ngươi mau mau đi ra, nhìn một chút cao tăng. Lao hán đối với buồng trong hô. Biết cha. Hẳn là biết Tạ Vân Phi không phải người bắt hắn. Thiếu niên lộ ra có chút cao hứng, hắn rụt rè đi ra, đôi mắt lóe ra sinh động quan mang, rất hiển nhiên cả người hắn cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy ngại ngùng. Nếu người đều đến đông đủ, vậy thì mời Lao hán kỹ càng nói một chút, vì sao bên đường không thấy thiếu niên, mọi nhà nuôi nhốt nhà Nga. Tạ Vân Phi mở miệng hỏi. Ai, việc này chỉ cần từ 3 năm trước đây nói lên. Lao hán trên mặt mây mù che phủ.